Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1566, góc truyện audio.com, nhưng là trải qua một chút thời gian, đạo nhân này quả thật để cho ông ta cảm thấy trẻ một chút, ăn những đan dược kia cũng không có bất luận cái thành phần khả nghi gì. Bây giờ càng là cảm thấy tâm càng ngày càng vui vẻ vui mừng, tựa như về tới thời điểm lúc trước mới vừa kế thừa hoàng vị. Thiên tử lúc này mới bắt đầu nghiêm túc cẩn thận xem kỹ nhị hoàng tử bị không để ý đến nhiều năm, vốn quyết tâm dần dần sinh ra dao động. Đạo nhân này vừa đi ông ta liền để cho người ta gọi nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử vừa vào cửa, liền cung cung kính kính quỳ xuống hành lễ nói, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Thiên tử để cho hắn ta đứng dậy, ly nhi, ngươi tìm đến người đạo nhân này thật coi có mấy phần bản sự. Nhị hoàng tử ôn hòa cười một tiếng, có, thể vì phụ hoàng phân ưu, là nhi thần phúc phận. Ngươi nhưng lại có lòng này, thiên tử ban thưởng thái giám thiếp than của ông ta vội vàng thay hai người rót trà. Nhị hoàng tử nhấp một miếng trà, dường như lơ đãng nói, ta hôm đó đụng phải tam hoàng huynh, có chút bận tâm hắn, liền cùng hắn nói mấy câu. Người tam hoàng huynh cũng không biết là bị cái tiêu nhị tiểu thư này hạ cái thuốc mê hồn gì. Thiên tử sắc mặt có chút không ngờ nói, thiên hạ nữ tử còn nhiều, rất nhiều, làm gì câu nệ nàng một người. Nhị hoàng tử nói, cái này tiêu gia nhị tiểu thư ngược lại cũng là một mỹ nhân. Đây là đang ám chỉ thái tử trầm mê sắc đẹp, không để ý thiên tử uy nghiêm, tình nguyện nhắm trúng long nhan giận dữ, không yêu giang sơn càng thích người trưng diện, dạng tính tình này làm sao có thể gánh đến chức trách lớn như thế. Quả nhiên, trên mặt, thiên tử thần sắc không vui càng sâu, nhị hoàng tử trong lòng âm thầm đắc ý, bất quá cái tiêu nhị tiểu thư kia thật coi là cái mỹ nhân, cái kia lúc để ý trong lòng chính là bắt đầu một phần tâm tư. Đợi hắn ta ngồi lên hoàng vị, mỹ nhân này giấu ở trong hậu cung cũng là một chuyện tốt. Những lời này để cho thiên tử trong lòng khúc mắc càng sâu, ông ta trầm tư chốc lát tuyên người đem thái tử gọi tới. Bách Lý Tắc vừa vào cửa điện liền ngửi đến đó cỗ mùi thuốc nhàn nhạt, hắn mắt sắc chớp lên, ngay sau đó liễm xuống. Tắc nhi, thiên tử ban thưởng ngồi, ngươi có biết phụ hoàng năm đó nhìn chúng ngươi cái gì nhất không? Bách Lý Tắc lắc đầu, còn mời phụ hoàng chỉ giáo một hai. Thiên tử thở dài một tiếng nói, ngươi tính tình giống phụ hoàng hồi nhỏ, bởi vì Huệ Phi một chuyện phụ hoàng đối với ngươi thẹn trong lòng. Hiện nay suy nghĩ một chút chẫm liền không nên nhân từ nương tay, đưa nàng nhốt tại trong lãnh cung, mẫu hậu ngươi cũng sẽ không. Bách Lý Tắc hơi cụp đôi mắt xuống, rơi vào trong nước trà sao động lấy gợn sóng, góc độ lại nhìn không thấy, bờ môi câu lên một đường cong trào phúng. Huệ Phi, tại trong lãnh cung, bà ta sớm đã nhận lấy giá đắt bà ta nên trả. Thiên tử không biết người ở đối diện là một đầu thành trưởng lão hồ, vẫn còn tiếp diễn nói tiếp, phụ hoàng biết rõ ngươi đối với phụ hoàng cùng mẫu hậu ngươi trong lòng có oán, những năm gần đây, là phụ hoàng đối với ngươi bỏ bê dạy bảo, là phụ hoàng sai. Bách Lý Tắc nói vài câu tùy ý đem lời để truyền một phương hướng khác, nhi thần nghe nói, phụ hoàng nơi này có vị cao nhân đắc đạo. Nhắc đến việc này, thiên tử khóe mắt ý cười làm sâu sắc, là nhị hoàng huynh. Người có lòng, biết được chấm cần có cái gì nhất, ăn đan dược này, chấm quả nhiên trẻ mấy tuổi. Bách Lý Tắc cười không ngớt nhìn chăm chú lên thiên tử trước mặt, phụ hoàng là trẻ lại rất nhiều. Thiên tử tất nhiên là ăn hắn lấy lòng, cười nói, đạo nhân này mới ra một cái đơn thuốc, chấm đang định để cho người ta tìm kiếm đầy đủ. Không biết phụ hoàng có thể để cho nhi thần xem xét. Bách Lý Tắc không nhanh không chậm nói không chừng nhi thần có thể giúp đỡ một hai. Chỉ là một cái đơn thuốc thiên tử tự nhiên là sẽ không để ý, để cho thái giám bên cạnh đưa qua. Cách chương,